Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 279, người để lộ bí mật thật sự, 5. Góc truyện audio.com. Nàng vẫn không nhìn thấu được mỹ nhân biểu ca kia, cũng không biết rốt cục hắn có chủ ý gì, chỉ là có đôi khi cảm thấy thật kỳ lạ, hẳn sẽ như thế, sợ nàng hoảng hốt lo sợ. Hoàng phủ giật không nói lời trong lòng ra, việc Mạc Lương Ngôn muốn làm, có thể không chỉ đơn giản là cướp đi Vân Chi Hiểu. Trước đó Cửu Vương cũng đã báo trước bọn họ phải đến phủ. Làm cho phủ tể tướng trước nay luôn quy củ xâm nghiêm có chút rối loạn. Một đống người hành lễ vấn am làm đoá đoá sắp hôn mê. Bận nửa ngày cuối cũng họ cũng gặp được Trình Tuyết Y, sư huynh. Đoá đoá, không ngờ hai người bọn họ lại cùng tìm đến mình. Trình Tuyết Y có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện sự lạnh nhạt. Ngươi nói với người khác là ta biết võ công. Hoàng phủ giật lạnh giọng hỏi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt hơi đổi, Trình Tuyết Y mạnh mẽ ngước mắt lên. Sư huynh, sao huynh lại nói vậy? Huynh biết rõ ta đã thề độc trước mặt sư phụ rồi. Hơn nữa sao ta lại nói chuyện này ra? Điều này không có chút ích lợi gì với ta cả. Hoàng phủ giật cười cười. Nhưng việc này chỉ có ngươi và Đoá Đoá. Còn có Vân Chi Giao biết, ngươi nói xem là ai. Có ba người biết sao huynh chỉ nghi ngờ ta. Trình Tuyết Y cười khổ. Sư huynh, thật không ngờ làm đồng môn nhiều năm như vậy mà huynh lại nghĩ ta như thế. Vậy theo ngươi việc này do ai làm? Ta không biết, tuy nói vậy nhưng Trình Tuyết Y lại liếc mắt về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá nhất định cũng sẽ không làm vậy. Ngươi là nói đây là do Vân Chi Giao nói ra. Không có chứng cớ, Tuyết Y không dám suy đoán lung tung. Dừng một chút, nàng nhìn Đoá Đoá. Hơn nữa Đoá Đoá nhất định đã sớm dặn Vân Nhị tiểu thư không được tiết lộ bí mật này rồi chứ. Hờ, Đoá Đoá đang nghe thì sửng sốt. Nói thế nào lại đến trên người nàng rồi? Đoá Đoá vô cùng khó hiểu nhìn Trình Tuyết Y, đây là chủ ý của nàng ta à? Thực ra mục đích của Trình Tuyết Y là lợi dụng Giao Giao làm cho Hoàng Phủ giật giận chó đánh mèo qua nàng. Tiền đặt cược có chút lớn nhỉ? Đoá Đoá cảm thấy phán đoán này thật khó có thể tin được. Hoàng Phủ giật cười cười. Đoá Đoá, đóng cửa lại, hắn nói xong liền chuyển mắt đến người Trình Tuyết Y, cười vô cùng ôn hòa. Cách chương.